hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, trích hồ đào, chương 647, trích hồ đào, xanh trong rừng cây. Phó Diệu Tuyết chụp đánh dính ở trên người Khô Thảo cùng làm chi? Tâm tình không xong tới rồi cực điểm mơ siêu, nàng vốn dĩ cho rằng chính mình vận khí không tồi. Bởi vì nàng tiến vào dự tuyển tái trò chơi thập phần đơn giản. Chỉ cần trích hồ đào là được, ai trích hồ đào nhiều nhất, ai chính là người thắng. Làm một con rối, không ai sẽ so nàng thể lực càng tốt, cho nên có thể trích đến nhiều nhất hồ đào người. Đương nhiên là nàng A. Chính là thật gặp quỷ. Trò chơi cư nhiên không cấm ngăn bạo lực. Mặc kệ nàng trích đến nhiều ít hồ đào, đều sẽ bị người chơi khác cướp đi. Nàng chỉ là một con rối. Liên tính thể lực cường một chút, sức lực lớn một chút, chính là đối mặt những cái đó thô lỗ chiêu thức nàng là một chút biện pháp cũng không có. Rốt cuộc, nàng là cái thục nữ. Phó Diệu Tuyết thật sự rất tưởng niệm Đỗ Lai. Nàng dựa vào dưới tàng cây nghỉ ngơi, cách một tầng hơi mỏng màu đen đầu xa, có thể thấy xanh đậm sắc hồ đào treo ở chi đầu. Nặng trĩu, Phó Diệu Tuyết bảo trì ngẩng đầu nhìn lên tư thế, lại không có hứng thú trích, dù sao hái được cũng sẽ người khác cướp đi. Trò chơi này thiết kế đến quá phản nhân loại, chẳng những không cấm ngăn bạo lực, hơn nữa trò chơi thời gian dài đến 48 giờ. Chính là trong rừng cây căn bản không như vậy nhiều hồ đào thụ. Nói cách khác, hai ngày này thời gian, trên cơ bản là một hồi đoạt hồ đào đại chiến. Những người đó kéo bè kéo cánh, nàng sao có thể đoạt đến quá bọn họ. Huống hồ trước mắt như vậy hai viên hồ đào cũng giải quyết không được lửa xém lông mày a. Phó Diệu Tuyết phiền não không thôi, dựa vào hồ đào thụ thở ngắn than dài. Rừng cây phía trước truyền đến sột sột soạt soạt tiếng bước chân. Nàng vọng qua đi, phát hiện một cái tiểu hài tử xách theo giỏ che chiều bên này đi tới. Phó Diệu Tuyết nhận được cái kia tiểu hài tử, là đi theo Bạch Vi bên người tiểu học sinh, lại xem tiểu hài tử giỏ che. Nàng không cấm chế nhạo kiều kiều khóe miệng, cư nhiên chỉ có một viên hồ đào. Xem ra cùng nàng tao ngộ giống nhau, cũng bị người đoạt lấy. Phan Tiểu Tân dẫn theo giỏ tre, vừa đi vừa nhìn, thập phần nghiêm túc quan sát bốn phía hay không có hồ đào thụ. Hắn đi đến một thân cây hạ, duỗi tay đủ trên cây hồ đào, bởi vì thân cao hữu hạn, có vẻ thập phần cố hết sức, chẳng sợ mão đủ kính nhảy bắn, cũng vẫn là với không tới. Sau đó, hắn thấy Phó Diệu Tuyết bên này hồ đào thụ, Phó Diệu Tuyết hảo lấy chỉnh hạ nhìn hắn. Phan Tiểu Tân đứng ở tại chỗ, do dự trong chốc lát, hỏi, xin hỏi, kia hai viên hồ đào, ngươi muốn sao, ngươi muốn nói liền trích đi, Phó Diệu Tuyết chẳng hề để ý. Hồ đào số lượng nhiều nhất trước năm danh mới có thể thắng lợi. Có hay không này hai viên, với ta mà nói không có gì ý nghĩa, Phan Tiểu Tân nghe xong không nói chuyện. Hắn yên lặng đi đến dưới tàng cây, buông giỏ tre. Sau đó chậm gì gì bò lên trên ngọn cây, đem hai viên hồ đào hái xuống, ném vào giỏ tre, cái này, hắn giỏ tre có ba cái hồ đào. Phó Diệu Tuyết tò mò nhìn hắn, cho dù có ba viên hồ đào, ngươi cũng không thắng được a. Uy, ta xem ngươi vẫn là chạy nhanh từ bỏ đi, bằng không lại bị người đoạt một lần, để ý khó giữ được cái mạng nhỏ này, Phan Tiểu Tân bỏ hạ thù. Dầu dĩ nói. Khoảng cách trò chơi kết thúc còn có vài tiếng đồng hồ. Ta từ từ tích góp, tích tiểu thành đại, có lẽ có hy vọng, Phó Diệu Tuyết lạnh căm căm nói. Từ bỏ đi, không có khả năng có hy vọng, ngươi không phát hiện những người đó đều kết minh sao? Nhân ra ba bốn người cùng nhau tìm hồ đào, chẳng lẽ còn có thể so sánh ngươi một cái tiểu hài tử chậm? Phan Tiểu Tân nhíu nhíu mày, vẫn là có hy vọng. Nơi này hồ đào thụ nhìn qua nhiều, kỳ thật chân chính kết quả chỉ có 30 khỏa, mỗi cây thượng hồ đào không vượt qua 50 cái, cho nên, chỉ cần ta có thể tích góp đến 300 viên hồ đào. Liền nhất định có thể đi vào trước năm tên, Phó Diệu Tuyết tức khắc trợn trắng mắt. Ha, 300 viên, ngươi hiện tại mới 3 viên, tiểu hài tử ngươi cũng thật có thể khoác lác. Tương đương, Phan Tiểu Tân không lý nàng, nhắc tới chính mình giỏ che, buồn không hé răng tiếp tục đi phía trước đi. Phó Diệu Tuyết ngẩn người, bỗng nhiên phản ứng lại đây, đi mau vài bước đuổi theo đi. Hoa Tương đương tiểu hài tử, ngươi không thành thật, nói cho tỷ tỷ, ngươi có phải hay không trộm tàng hồ đao, ẩn giấu nhiều ít, còn có một chương không viết xong, tối nay phát, là về Phó Diệu Tuyết cùng Phan Tiểu Tân, không thích xem lại có thể nhảy vọt qua Tương đương, tấu chương xong, hết chương.